Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 35, cô gái vô lương tâm, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, đừng quên gấp đôi tiền đặt cược. Các nam sinh bởi vì cô dừng bước, hô hấp đều ngừng lại. Nghe được cô chỉ nói một câu như vậy, lập tức nói, sẽ không quên. Sẽ không quên, chờ chúng tôi gom đủ sẽ đưa ngài. Đúng đúng, lên xe mà không dừng lại. Khởi động và rời đi. Chỉ còn lại một đám khói xe. Cho thấy cô vừa ở đây. Các nữ sinh lúc này mới bàng hoàng tỉnh lại. Che miệng thét chói tai. À à à à, xoái quá. Xoái quá. À à à à, tôi bị mê hoặc bởi bạn học Bạch. Thần tượng của tôi, nam thần. Nếu bạn học Bạch đi diễn kịch thì thật tuyệt vời. Bên kia lỏng xuống dưới, phảng phất như sống lại khi nghe được các cô gái thét chói tai. Giờ khóc giờ cười, mẹ nó ai diễn kịch. Đó là súng thật đó. Mấy người hâm mộ ngu ngốc không biết nhìn hàng. Gió êm sóng lặng một khoảng thời gian, Phác Tiêu như biến mất ở thế giới này. Trường học cũng không xuất hiện. Bạch Mạn Tinh cả ngày buồn bã. Nhìn thấy Tô Mộc, sắc mặt phải nói thật kia khó coi. Khoa học kỹ thuật ngôi sao đã rời công ty do mở rộng quy mô. Ngoài bốn người Đinh Quảng Bạch, Phong Dĩ, công ty tuyển thêm hai nữ lễ. Văn phòng ban đầu được bốn người Đinh Quảng góp vốn mua lại. Họ vẫn đến làm việc ở đó, khiến công ty mới trở nên vắng vẻ. Cha Bạch bên kia biết quan hệ của khoa học kỹ thuật ngôi sao và cô. Rất khẳng định năng lực của cô, nên đã chuyển giao một ít việc trong tay cho cô. Cha Bạch mấy năm gần đây đã tẩy trắng thế lực hơn phân nửa. Ông không muốn con trai của mình phải dính vào việc của tổ chức ngầm. Nhưng mà, cha Bạch lại không biết được. Việc này, Tô Mộc lại rõ ràng hơn bất cứ ai. Hôm nay vừa tan học, Tô Mộc liền lái xe đến công ty. Trên đường gọi điện thoại cho cô gái nhỏ quầy lễ tân của công ty. Biết hôm nay mấy người Đinh Quảng Bạch lại chạy đến tòa nhà cũ bên kia. Cô quay đầu xe chạy tới đó. Tại một ngã tư, đang chờ đèn xanh đèn đỏ. Tô Mộc nghiêng mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy một chiếc xe màu đen đang theo sát mình. Vẻ mặt bình đạm như nước. Lấy điện thoại di động ra. Gửi một tin nhắn trong nhóm công ty. Còn ở công ty không? Manh manh, là Tô Mộc ca ca. Tô Mộc ca ca tới mau. Có kẹo và tráng miệng. Đại hoàng, Tô Mộc huynh đệ còn sống à? Vũ trụ. Tô Mộc huynh đệ ông chủ chiếm nhiều cổ nhiều nhất. Đã nửa tháng không có xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hôm nay tuyệt đối là có chuyện. Đinh Quảng Bạch, Tô Mộc huynh đệ, chúng ta ở quán ăn nhỏ. Chỗ lúc trước lần đầu tiên ăn cơm trưa, có thịt dê nướng, mau tới đây, Phong Dĩ, ông chủ, tôi có chút vấn đề công việc, muốn cùng cậu thảo luận một chút. Tô Mộc, 5 phút, ngay khi đèn xanh sáng, xe cộ qua lại náo nhiệt hẳn lên, xe liền ngay trước một quán ăn nhỏ, nơi mấy người Đinh Quảng Bạch lần đầu dẫn cô ăn cơm trưa. Buổi tối, trước cửa bày ra quầy nướng BBQ, mấy người kia ngồi trên bàn, ồn ào nhốn nháo ăn. Đinh Quảng Bạch ngồi quay lưng về phía Tô Mộc. Tô Mộc vừa xuất hiện, liền quay đầu lại như có mắt mọc sau lưng. Nhoẻn miệng cười, Tô Mộc huynh đệ, mau tới, nhìn đến chiếc xe màu đen phía sau. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Tô Mộc huynh đệ, cậu thật là khách khí. Chính mình đến. Còn mang quà theo, ngay khi giọng nói Đinh Quảng Bạch vừa dứt, một tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Tô Mộc như không cảm nhận được khác thường phía sau, ngồi xuống vị trí bên cạnh Đinh Quảng Bạch. Món quà này, tôi hy vọng Đinh ca sẽ thích. Giọng điệu từ tốn, bình tĩnh, không gợn sóng, ngón tay thon dài cầm đũa. Bạch cập, đi theo chúng tôi một chuyến. Nếu không, soạt, cách chương.